Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ngủ đông. Giờ phút này Vệ Phong đã đi thuyền hơn 3 tháng thời gian. Bởi vì phi thuyền gia tốc tính toán ra hiện một điểm cùng hiện thực không hợp sai lầm. Cho nên sớm định ra 3 tháng gia tốc kế hoạch cho tới bây giờ mới hoàn thành. Nhưng cái này tại cho phép sai sót phạm vi bên trong, cũng sẽ không cho Vệ Phong đi thuyền kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Giờ phút này phi thuyền người động cơ đã, Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền đã tiến vào quán tính đi thuyền hình thức. Cái này mang ý nghĩa, làm phức tạp Vệ Phong hơn 3 tháng quán tính lực rốt cục biến mất. Vệ Phong rốt cục có thể đứng thẳng người. Mà không cần giống như là trước kia luôn luôn nghiêng lấy đứng thẳng. Nếu như không có ngoài ý muốn, tiếp xuống mấy trăm năm hành trình hội toàn bộ giao cho trí tuệ nhân tạo, lá dụng, qua thao túng. Lá dụng hội không gián đoạn công tác, không ngừng thông qua sao nơ trông định vị hệ thống tu chỉnh tuyền đường đi. Nếu như tuyền đường đi bởi vì vũ trụ Trần Ai Vân tồn tại lại hoặc là còn lại nguyên nhân sinh ra, trạch hướng. Lá dụng liền sẽ khởi động phụ động cơ đem phi thuyền tuyền đường đi sửa đổi tới. Hiện tại, Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền tốc độ đi tới là mỗi giây 3.000 cây số. Hiện tại, Vệ Phong khoảng cách Thái Dương 12 tỷ cây số. Nhưng Vệ Phong biết mình còn cũng không có đánh vỡ nhân loại văn minh lập nên đi xa kỷ lục. Tại hơn 20 năm trước kia, nhân loại văn minh bên trong một vị kiệt xuất nhà thiên văn học dẫn theo chính mình đoàn đội. Ngồi, đi xa, hào khoa khảo thuyền đi thuyền trọn vẹn thời gian một năm. Đi xa ra 50 tỷ cây số khoảng cách, đồng thời ở nơi đó dừng lại hơn một tháng thời gian mới. Muốn đuổi kịp cái kỷ lục này, Vệ Phong cần lại tiếp tục đi thuyền không sai biệt lắm 5 tháng mới có thể. 50 tỷ cây số khoảng cách là một cái cực lớn đến vô pháp tưởng tượng sổ tự. Nhưng cái số này so với Vệ Phong muốn đi thuyền ra 4 giờ 4 năm ánh sáng khoảng cách như cũ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Tại Vệ Phong trước đó, nhân loại đi xa ghi chép là 50 tỷ cây số. Hiện tại, Vệ Phong muốn đi thuyền không sai biệt lắm 42 ức vạn cây số. Hai cái này sổ tự ở giữa nhìn như chênh lệch có chút lớn. Từ 50 tỷ lập tức nhảy đến 42 ức vạn có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng Vệ Phong biết sự tình kỳ thực cũng không phải như vậy. Nếu như nhân loại văn minh có cần, nhân loại văn minh hoàn toàn có thể phái ra một chiếc vũ trụ phi thuyền đi xa ra 1.000 ức. Thậm chí 1.000 tỷ cây số khoảng cách. Nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì bên ngoài Thái Dương hệ thật sự là quá trống trải. Nơi này không có bất kỳ cái gì có thể gây nên nhân loại văn minh hứng thú tinh thể tồn tại. Đơn thuần vì xông một lần ghi chép liền lao sư động chúng đi xa dài như vậy khoảng cách thật sự là có chút được trả bằng mất, chính là bởi vì có loại tình huống này làm vì điều kiện tiên quyết. Từ 50 tỷ lập tức nhảy đến 42 ức vạn dạng này sự tình mới có thể tại hiện tại rõ. Giang phát sinh, tuy nhiên còn không có đuổi kịp tên kia nhà thiên văn học cước bộ. Nhưng Vệ Phong cảm nhận được cùng tên kia nhà thiên văn học đồng dạng cô độc. Thậm chí càng sâu, bởi vì tên kia nhà thiên văn học cũng không phải là một chỗ. Mà giờ khắc này Tinh Hải Hào trong phi thuyền vũ trụ chỉ có Vệ Phong một người. Ngoài cửa sổ là vĩnh hằng bất biến hắc ám cùng trống trải. Tuy nhiên từ tiêu chuẩn lớn tầng diện tới nói, nơi này vật chất mật độ vẫn như cũ là cực cao. Có vô số khỏa bên ngoài hải vương tinh thiên thể tồn tại ở nơi này. Nhưng cụ thể đến Vệ Phong tầm mắt, Vệ Phong liền cái gì đều không nhìn thấy. Không chỉ có nơi này bất không bỏ, coi như tiếp tục tiến lên 1.000 tỷ cây số, thậm chí 1 năm ánh sáng, từ tiêu chuẩn lớn tầng diện tới nói vẫn như cũ là bất không bỏ. Đủ loại tiểu hành tinh, sao chổi, bụi vũ trụ, tinh thể toái phiến tràn ngập ở chỗ này, Tại vô cùng vô tận hắc ám cùng cô tịch bên trong lẳng lặng vây quanh Thái Dương xoay tròn. Tựa như là hành tẩu trong đêm tối u linh. Từ không cùng nhân loại phát sinh gặp nhau. Chúng nó số lượng mặc dù nhiều, nhưng Vệ Phong cái gì đều không nhìn thấy. Lần gần đây nhất cùng địa cầu phương diện bắt được liên lạc là nửa tháng trước sự tình. Vào lúc đó, vì kiểm tra một chút công suất lớn trận liệt anten tính năng, Vệ Phong hướng địa cầu phương diện nói một câu, chào ngươi. Đồng thời đang chờ đợi gần một ngày thời gian về sau đạt được một cái, ok, ứng. Trừ cái đó ra, Vệ Phong không tiếp tục cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Lá Dụng lời nói rất nhiều, nhưng Vệ Phong biết, Lá Dụng nói tới những lời kia đều là sớm thu tốt chứa đựng tại kho số liệu bên trong. Nó coi như biểu hiện giống như là nhân loại, nó cũng thủy chung chỉ là một đoạn trình tự. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Vệ Phong biết, ở sau đó mấy trăm năm thời gian bên trong, chính mình cũng sẽ không lại cùng địa cầu phương diện bắt được liên lạc. Nhưng Lá Dụng khác biệt, mỗi qua lớn khái thời gian mấy tháng, Lá Dụng liền sẽ đem tinh hải phi thuyền thân tàu tổng hợp vận chuyển tình huống cùng tại đi thuyền. Bên trong lấy được một số số liệu đóng gói gửi đi địa cầu. Nhưng phần công tác này cùng Vệ Phong ở giữa cũng không có quan hệ gì. Nếu như Vệ Phong nguyện ý, Vệ Phong đương nhiên có thể thu một đoạn văn ngữ nhiên sau giao cho Lá Dụng. Nhượng Lá Dụng đem chính mình âm video tin tức cùng nhau gửi đi tới địa cầu qua. Nhưng là Vệ Phong cũng không biết nên cùng ai nói chuyện. Dứt khoát cũng liền tỉnh cái này nhất đạo trình tự. Mới ra phát trong khoảng thời gian này là rất lợi hại nhàm chán. Tinh hải hào vũ trụ phi thuyền là mới. Tại ban đầu trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì trục trặc cần Vệ Phong qua bài trừ. Cũng không có nghiên cứu khoa học nhiệm vụ cần Vệ Phong đi làm. Sở dĩ một mực nhượng Vệ Phong duy trì thanh tỉnh, không để cho Vệ Phong qua ngủ đông, chẳng qua là xuất phát từ bảo hiểm phương diện cân nhắc mà thôi. Hiện tại gia tốc giai đoạn đã vượt qua, Vệ Phong cũng nên qua ngủ đông. Vệ Phong rời đi chính mình chỗ ngồi, lại một lần nữa đi vào phi thuyền cửa sổ mạn tàu trước đó. Xuất thần nhìn lấy bên ngoài này vô cùng vô tận tinh không. Nhìn một lúc sau, Vệ Phong nói, Lá Dụng, xin giúp ta chuẩn bị một phần bữa tối. Lá Dụng đáp, có lỗi với thuyền trưởng, dựa theo kế hoạch đã định, hiện tại ngay hẳn là chuẩn bị ngủ đông, mà tại ngủ đông trước đó, ngài cũng không thích hợp ăn. Thật sao? Vệ Phong thở dài một chút, nói, vậy được rồi. Vệ Phong liền từ bỏ ăn cái gì dự định. Tuy nhiên giờ phút này Vệ Phong xác thực cảm giác có chút đói. Tại cùng Lá Dụng câu thông về sau, Lá Dụng bắt đầu tiến hành Vệ Phong ngủ đông trước đó một số công tác chuẩn bị. Vệ Phong thì đến kênh giải trí trước đó, tiện tay điều ra một cái trò chơi nhỏ, có chút nhàm chán đuổi lấy thời gian. Lá Dụng công tác chuẩn bị tiếp tục hơn một giờ thời gian. Vệ Phong cũng ở thời điểm này kết thúc chính mình cùng máy vi tính ở giữa đối cục. Vệ Phong cởi trên người mình y phục, sau đó trở về ngủ đông trong phòng. Nơi đó đã có một loại giống như quan tài thiết bị đặt ở chỗ đó. Đồng thời đã mở ra cái nắp, Vệ Phong liền nằm đi vào, đem hai tay khoanh để ở trước ngực, sau đó nhắm mắt lại. Lá Dụng, có thể bắt đầu, Vệ Phong nói. Tốt, xin ngài yên tâm, tại 10 năm về sau ta sẽ đem ngài tỉnh lại. Tại ngài ngủ say thời gian 10 năm bên trong, phi thuyền hết thảy đều muốn để ta tới thao túng. Sau cùng hướng ngài xác nhận một lần, ngài có phải không cần thiết lập khẩn cấp tỉnh lại dự thiết lập điều kiện? Nếu như tại Vệ Phong ngủ say thời điểm phi thuyền ngoài ý muốn nổi lên, mà Lá Dụng lại không cách nào tự quyết ứng đối. Như vậy thì cần Lá Dụng đem Vệ Phong khẩn cấp tỉnh lại lấy đối mặt khốn cục. Tại dưới tình huống bình thường, có phải hay không đem Vệ Phong khẩn cấp tỉnh lại là từ Lá Dụng chính mình đến nắm chắc. Nhưng xem như thuyền trưởng, Vệ Phong tự nhiên có quyền hạn đối điều kiện này làm ra sửa đổi. Vệ Phong hoàn toàn có thể thiết lập một số như là tiếp vào không rõ tín hiệu liền đem ta tỉnh lại. Lại hoặc là gặp được không minh tinh thể liền đem ta tỉnh lại, loại hình điều kiện. Vệ Phong suy nghĩ một chút, đáp, không cần thiết lập, hết thảy từ ngươi đến nắm chắc đi. Nếu như ngươi cho rằng cần đem ta tỉnh lại, như vậy thì tỉnh lại ta tốt, thuyền trưởng tốt, ta minh bạch, chúc ngài mộng đẹp, ngủ đông đếm ngược hiện tại bắt đầu. 3, 2, 1, số 0, tại đếm ngược bên trong, ngủ đông khoang thuyền cửa khoang chậm rãi, tại lá dụng nói ra số 0 cái số này về sau. Ngủ đông khoang thuyền bên trong đầu tiên phóng xuất ra một số cường hiệu thuốc tê. Tại tiếp xúc đến những này thuốc tê trong nháy mắt, Vệ Phong liền đã hôn mê. Vệ Phong đã hôn mê, nhưng lá dụng công tác như cũ đang kéo dài lấy. Coi như giờ phút này không có người đang nghe lá dụng nói chuyện. Lá dụng thanh âm vẫn như cũ không ngừng truyền tới. Đã xác nhận thuyền trưởng tiến vào trạng thái hôn mê. Bắt đầu phóng thích doanh dưỡng dịch. Ngủ đông khoang thuyền bên trong dần dần bị nhạt chất lỏng. Màu xanh lam đưa tràn ngập, Vệ Phong thì một mực nằm tại ngủ đông trong khoang thuyền không nhúc nhích. Mãi cho đến ngủ đông khoang thuyền bị loại này dịch thể tràn ngập, lá dụng thanh âm mới lại một lần nữa truyền đến, chuẩn bị tiến vào âm 260 độ ướp lạnh. Ướp lạnh thành công, chiếu sáng hệ thống điện lực cung ứng. Thành công, tại câu nói này về sau. Cả chiếc tinh hải hào vũ trụ phi thuyền sở hữu thiết bị chiếu sáng liền toàn bộ rơi. Trừ một số cần ánh sáng mắt thường nhìn thấy được xem như giám sát điều kiện máy truyền cảm bộ vị. Bên ngoài, cả chiếc phi thuyền đã xa vào đến hoàn toàn tối bên trong. Ấm khống thiết bị, thành công, từ giờ phút này bắt đầu. Trừ một số cần cố định nhiệt độ công tác môi trường bộ kiện bên ngoài. Phi thuyền các khoang cùng các mô đun nhiệt độ đều sẽ chậm chạp giảm xuống. Cuối cùng xuống đến cùng phần ngoài vũ trụ hoàn cảnh đồng dạng nhiệt độ. Không khí tuần hoàn thiết bị. Thu khí thể. Thành công. Từ giờ phút này bắt đầu. Trừ có đặc thù cần bên ngoài. Sở hữu khoang cùng mô đun đều sẽ khôi phục lại trạng thái chân không. Sở hữu khí thể đều sẽ bị thu lấy chuẩn bị xuống một lần sử dụng. Không có có không khí, lá dụng thanh âm liền cũng biến mất, nhưng lá dụng động tác như cũ không có dừng lại. Nếu như Vệ Phong hoàn toàn thanh tỉnh lấy, Vệ Phong liền sẽ biết. Ở sau đó, lá dụng sẽ đem cả chiếc phi thuyền sở hữu không phải hạch tâm bộ kiện rơi. Chỉ còn lại trung ương máy tính, trung ương máy truyền cảm, radar sóng giám sát thiết bị. Truyền tin khẩn cấp thiết bị này một ít trọng yếu bộ kiện. Cái này tất cả mọi thứ đều căn cứ vào một cái mục đích. Cái kia chính là tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm nguồn năng lượng. Nếu như những này bộ kiện một mực làm việc, không nói một thời gian ngàn năm, liền liền 100 năm thời gian đều kiên trì không đến. Từ giờ trở đi, tinh hải hào vũ trụ phi thuyền đem cùng bên ngoài trống trải vũ trụ đồng dạng lạnh lẽo. Bình thường hắc ám, trừ tại nó, trái tim, bộ vị như cũ duy trì một chút xíu ấm áp bên ngoài. Nó đã cùng trong vũ trụ hòn đá không có bất kỳ cái gì chất thượng xứ đừng. Nó sẽ tại trong vũ trụ lạnh lẽo lẳng lặng đi thuyền thời gian 10 năm. Tại 10 năm về sau nó sẽ cùng Vệ Phong cùng nhau tỉnh lại. Đương nhiên, cũng có thể là vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.